xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5640, cha nam chính người ái mộ, 29. Góc truyện audio.com. Hoàng Nhi, ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Lăng Thịnh nhìn thấy phong trần mệt mỏi Lăng Kha Thần, không khỏi lộ ra mấy phần đau lòng, hắn đưa tay vỗ vỗ Lăng Kha Thần cánh tay. Bất kể như thế nào, có thể trở về liền tốt. Mang theo nhiều cao thủ như vậy đi, trở về chỉ có Lăng Kha Thần một cái, có thể thấy được trong đó hung hiểm. Cao nhân kia thứ cần thiết cầm tới sao? Qua một hồi lâu, Lăng Thịnh mới hỏi xuất quan khóa, kỳ thật loáng thoáng hắn có suy đoán, thời gian cũng bất quá mới đi 2 năm. Vẻn vẹn thời gian 2 năm liền trở lại, hơn phân nửa là cầm tới. Quả nhiên, Lăng Kha Thần trả lời, phụ hoàng, đồ vật đều cầm tới, là vị cao nhân kia chỉ định 4 dạng vật phẩm. Lăng Kha Thần đem hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt liền xuất hiện một cái lớn vô cùng cái dương, trên cái dương còn có trận pháp vết tích. Hắn triệt hồi trận pháp đem mở dương ra, bên trong xuất hiện cao nhân cần 4 dạng đồ vật. Phụ hoàng, đồ vật đều ở nơi này, chỉ là không biết muốn thế nào giao cho cao nhân. Lăng Thịnh đi đến cái dương trước mặt tỉ mỉ nhìn chằm chằm những vật này nhìn. Đây chính là sừng tê giác sao, quả nhiên cùng chúng ta phổ thông thế tục giới sừng châu không giống. Bất quá, vì cái gì cùng phổ thông sừng châu lớn nhỏ không sai biệt lắm. Bởi vì cái này cái dương có thể chứa càng thêm vật lớn, sừng tê giác nếu là theo trong dương lấy ra, vậy liền rất lớn. Lăng Kha Thần giải thích, Lăng Thịnh hiểu rõ nhẹ gật đầu, ánh mắt không khỏi rơi vào một đôi hạt châu màu vàng óng bên trên. Đây chính là kim thử con mắt, đúng thế, Lăng Kha Thần nhớ tới phía trước trải qua kỳ thật sắc mặt khó coi, dù sao cái kia kim thử phát ra tới âm thanh, là cái tiểu hài. Hiện tại nhớ tới, trong lòng sinh ra rất nhiều không đành lòng. Nhưng hắn đã đi đến con đường này, không có khả năng lại quay đầu. Hải yêu máu nguyên lai là màu xanh, Lăng Kha Thần lúc này nội tâm cũng không muốn phụ họa hoàng đế sợ hãi thán phục, 2 năm này hắn thực tế là quá mệt mỏi. Không đơn thuần là ngoại giới cho hắn tạo thành nguy cơ, còn có hắn đoạn đường này đi xuống đã là đầy tay máu tươi. Có thể hắn là Lăng Thị tử đệ, đáp ứng qua phụ hoàng muốn mang những vật này trở về, bài trừ Lăng Thị nguyền rùa. Lúc này dừng lại, trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm áy náy. Hắn đương nhiên cảm thấy, loại này áy náy sẽ ảnh hưởng đến tu vi của hắn, khả năng hắn con đường tu luyện liền dừng bước nơi này. Nhưng hắn không có cách nào đi khống chế, đối mặt hoàng đế mừng rỡ lời nói, hắn chỉ có thể mặt ngoài ứng đối, trên thực tế không quan tâm. Hoàng Nhi đoạn đường này đến vất vả rồi, những vật này liền để ở chỗ này, cao nhân lưu lại phương thức liên lạc cho chẫm buổi tối liên hệ hắn. Có những vật này, ta Lăng Thị nguyền rủa nhất định có thể bài trừ. Nhìn xem hoàng đế dáng vẻ cao hứng, Lăng Kha Thần trong lòng cuối cùng có mấy phần an ủi, chỉ là hắn hay là rất dã rời cùng áy náy áp chế đến hắn vui sướng cũng không khỏi thiếu mấy phần. Hoàng Nhi, ngươi mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Được rồi, phụ hoàng, Nhi thần trước hết cáo lui. Lăng Kha Thần không có phản bác, hắn xác thực rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Tâm cảnh của hắn phá phòng thủ, đương nhiên hắn vốn cũng không có nghĩ qua sẽ bước vào con đường tu luyện. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn sau này nửa bước không tiến vào lời nói, cùng Minh Mạn liền không có bất cứ cơ hội nào. Góc truyện audio.com, Minh Mạn thiên phú không thể so hắn chênh lệch, dùng không được mấy chục năm, liền sẽ trở thành tu luyện giới đại năng. Mà hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ, tự nhiên là không xứng với nàng. Lúc trước hắn không có báo cho đối phương liền chạy cách, nghĩ đến bọn họ ở giữa cũng sinh ra ngăn cách, không trở về được lúc trước, dù cho nàng có thể hiểu được hành vi của hắn, đến cùng là không trở về được đi qua. Chờ nguyền rủa bài trừ, hắn phải trở về một chuyến, làm sao đều muốn cùng Minh Mạn nói một tiếng xin lỗi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.